Chàng dệt quyền thế, chương 933, góc truyện audio.com. Trong im lặng đến lạ thường, chiếc xe phóng nhanh trên đường Tô Hàng, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm thương mại trước tòa nhà chi nhánh công ty ở Tô Hàng, tập đoàn Thiện Nhân. Nơi mà Lục Diêu Kỳ phải tới, đáng ngạc nhiên lại chính là chỗ này. Trước tiên, quà tặng của tôi sẽ gửi lại ở chỗ của anh, buổi tối tôi sẽ liên lạc lại với anh. Còn nữa, mau chóng trả chiếc xe này lại cho người ta đi, chi phí ngày hôm nay cứ tính là của tôi. Khi đang nói chuyện, Lục Diêu Kỳ rút một xấp tiền từ trong ví ra ném cho Bùi Nguyên Minh. Xem ra theo ý của cô ta, trước đó Bùi Nguyên Minh đã thuê chiếc xe này, trong trường hợp này, cô ta sẽ trả tiền. Hơn nữa, cô ta còn rất tốt bụng cho thêm một chút, chính là chi phí trả cho chút ít vất vả của Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể nói, tuy rằng người phụ, nữ này kiêu ngạo mạnh mẽ nhưng ít nhiều vẫn có chút khiến người ta yêu thích. Đợi đến khi người phụ nữ này đã rời khỏi, Bùi Nguyên Minh nhìn tiên ném vào ghế phó lái, chìm trong suy nghĩ. Người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ này đang sai bảo anh sao? Tuy nhiên, phần vì sự ngưỡng mộ của cô ta đối với mình, Bùi Nguyên Minh quyết định làm người lớn không chấp bỏ qua cho cô ta. Đúng lúc này, Lôi Tuấn Quang gọi đến. Chủ tịch Minh, anh đã đến chi nhánh công ty ở Tô Hàng chưa? Người tới ứng tuyển vị trí tổng giám đốc chi nhánh công ty đều ở đây, lập tức có thể tiến hành phỏng vấn. Bùi Nguyên Minh nói, tôi đang ở dưới lầu, sẽ lên đấy ngay. Giải quyết vấn đề ứng cử viên tổng giám đốc của chi nhánh công ty là sự kiện lớn nhất khi đến Tô Hàng lần này. Nhưng mà vừa rồi nói chuyện phiếm với Lục Diêu Kỳ thiếu chút nữa là Bùi Nguyên Minh. Quên mất chuyện này, trong phòng làm việc, Lôi Tuấn Quang đã đến từ sớm, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cách chương.